Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 1764. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1764 được. Thành Chính gật đầu, sau đó lên tiếng. Thưa quý tòa, thật ra chủ tịch Lâm của chúng tôi luôn có hành vi trốn thuế. Hơn nữa không phải một tháng mà là tháng nào cũng vậy. Con số rất đáng kinh ngạc, một số tiền khổng lồ. Nhưng trước kia anh ta xử lý rất tốt, chỉ có lần này sơ suất để lại sơ hở. Nói xong, Thành Chính lấy một tờ tài liệu từ cặp sách mang theo bên mình ra, đưa lên. Thưa quý tòa, đây là chứng cứ liên quan đến việc trốn thuế của tập đoàn Dương Hoa mà tôi thu thập được. Ngoài nó ra, tôi còn có video bọn họ vận chuyển hàng hóa. Mỗi một hộp thuốc trong video đó đều không được liệt kê vào số lượng tiêu thụ của Dương Hoa. Khi báo cáo lên trên, tất cả đều biến thành thuốc không phù hợp chất lượng bị tiêu hủy, trên thực tế chúng đều được chuyển đi. Thưa quý tòa, tôi có thể cho mọi người xem đoạn video đó, Thành Chính nói. Mọi người đều kinh ngạc, xin mời chiếu lên đi, thẩm phán nghiêm túc nói. Thành Chính lập tức tìm video trong điện thoại, chiếu lên màn hình lớn. Trong nháy mắt, tòa án lại rộ lên xôn xao, tất cả sôi sục. Trên video chiếu cảnh y hệt lời nói của Thành Chính. Nhà máy dược phẩm dưới trướng Dương Hoa đúng là sản xuất thuốc và vận chuyển đi từng lô. Số thuốc đó không hề được chuyển tới các tiệm thuốc ở các nơi. Nếu quý tòa không tin tôi, những người bên cạnh tôi đều có thể chứng minh. Bọn họ đều là nhân viên tầng trung của tập đoàn Dương Hoa, cũng đã tiếp xúc với không ít thứ nội bộ công ty. Chúng tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm cho tất cả hành động và lời nói của chúng tôi, Thành Chính nghiêm túc nói. Thẩm phán liếc nhìn những người đó. Vẻ mặt ai nấy đều rất nghiêm túc. Ông ta hít sâu một hơi, rơi vào trầm mặc. Hùng Mẫn Sinh nhìn sang Lâm Chính, mỉm cười nói. Bây giờ nhân chứng, vật chứng đã đầy đủ. Cậu Lâm, cậu còn gì muốn nói hay không? Thành Chính này mới là sát chiêu mạnh nhất của đám người Phạm Lạc và Hùng Mẫn Sinh. Thế này là định đẩy Lâm Chính rơi xuống địa ngục, mãi mãi không ngóc đầu lên nổi. Tất cả mọi người ở đây đều nín thở, nhìn về phía Lâm Chính. Chờ đợi xem anh có thể đưa ra lời giải thích hợp lý gì. Nhưng, Lâm Chính vẫn trả lời một cách sống chết mặc bay. Tôi thật sự không thể nói. Thưa quý tòa, có thể tuyên án rồi. Hùng Mẫn Sinh lắc đầu khẽ cười. Người xung quanh đều thổn thức, vô cùng thất vọng. Thẩm phán bình tĩnh nhìn chằm chằm Lâm Chính. Thấy anh không có ý định tiếp tục lên tiếng. Bèn cầm búa gỗ ở bên cạnh lên, định gõ búa tuyên án. Đúng lúc đó, Thu Huyền Sinh mãi không nói gì cuối cùng cũng lên tiếng. Thưa quý tòa, có thể cho phép tôi hỏi nguyên cáo một câu trước khi tuyên án hay không? Ông ta vừa lên tiếng, tất cả mọi người đều nhìn về phía ông ta. Đương nhiên có thể, thẩm phán gật đầu. Ông muốn hỏi gì? Phạm Lạc khẽ nhíu mày. Tôi muốn biết, vì sao cậu Phạm lại chiếm số tiền 1 tỷ tệ mà cậu Lâm bồi thường cho đoàn làm phim Chiến Hổ về cho riêng mình? Thu Huyền Sinh bình tĩnh nói. Ông ta vừa dứt lời, Phạm Lạc và Văn Lệ biến sắc ngay tức khắc. Hùng Mẫn Sinh cũng ngạc nhiên, nhìn về phía hai người, một dự cảm chẳng lành dâng lên. Cách chương.